Nữ phụ không lẫn vào. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm đem một chương băng keo cá nhân dán ở Cao Thư Khải MU bàn tay thượng. Sau đó liền đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện Chu Nam cùng Ngải Vũ đang đứng ở bên ngoài. Một cái kết xuống tay ấn. Một cái kẹp linh phù. Nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập đề phòng. Bọn họ cũng biết Cao Thư Khải mệnh cách có chút kỳ quái. Bị thương thời điểm cực kỳ dễ dàng chiêu quỷ. Cho nên mới sẽ vội vàng chạy tới bảo hộ. Nguyên bản bọn họ đã làm tốt cùng lệ quỷ đại chiến một hồi chuẩn bị. Nhưng mà xuyên thấu qua phòng y tế cửa sổ. Bọn họ lại phát hiện từng con lập lòe linh quang con bướm đang ở một đám lệ quỷ chung bay múa. Đem bọn họ âm khí từng giọt cắn nuốt. Kia trường hợp thực mỹ. Cũng thực thảm thiết. Lệ quỷ thậm chí không kịp dãy giụa liền hóa thành đám xương tiêu tán. Mà người khởi xướng Lâm Đạm lại còn ở liếm láp Cao Thư Khải MU bàn tay. Biểu tình như vậy thích ý, Ngải Vũ thiên phú rất cao. Xưa nay bị các đại thiên sư coi là huyền môn tương lai ánh sáng. Nhưng là, nếu muốn cho nàng giống Lâm Đạm như vậy một hơi tiêu diệt mười mấy chỉ lệ quỷ. Lại cũng tuyệt phi chuyện dễ. Nàng nguyên bản đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là chính mình lực có không bằng. Liền đem tổ sư gia trấn quỷ phù lấy ra tới. Dán ở Cao Thư Khải trên người. Nhưng hiện tại, nàng cái gì đều không kịp làm. Phiền toái cũng đã giải quyết. Nàng nhìn Lâm Đạm ánh mắt thập phần phức tạp. Có kiêng kỵ cũng có ngờ vực. Vì thế ngăn lại đối phương đường đi. Chất vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn hút Cao Thư Khải huyết. Chẳng lẽ ngươi cũng là âm vật? Lâm Đạm thử nói. Chỉ có âm vật mới thích hút hắn huyết. Ngải Vũ không hề tâm cơ mà đáp. Hắn thể chất cực âm. Đối âm vật tới nói là đại bổ chi vật. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Cũng hoặc tu luyện cái gì tà công? Thể chất cực âm. Lâm Đạm lắc đầu. Biết cái này đáp án khẳng định là sai lầm. Nhưng thật ra cái kia quỷ dị nam tử nói còn có vài phần mức độ đáng tin. Chỉ tiếc nàng không phải thiên sư. Không hiểu đến đoán mệnh. Chung quy nhìn không ra Cao Thư Khải mệnh cách có chỗ nào kỳ quái. Từ Ngải Vũ nơi này không chiếm được manh mối. Lâm Đạm cũng liền không lại dừng lại. Tránh đi hai người lập tức đi rồi. Ngải Vũ còn muốn đi truy. Lại bị Chu Nam kéo lấy tay cổ tay. Đừng động Lâm Đạm. Nàng nếu là muốn giết Cao Thư Khải. Vừa rồi lúc ấy nên động thủ. Chúng ta vào xem đi. Để tránh âm vật lại tụ lại lại đây. Ngải Vũ dậm chân một cái. Biểu tình có chút tức giận. Hai người nửa nửa xả mà đi vào phòng y tế. Liền thấy Cao Thư Khải chính rũ đầu. Đem môi dán ở băng keo cá nhân thượng. Động tác có chút thật cẩn thận. Thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người. Hắn cứng đờ một lát. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì mà bắt tay lấy ra. Lười biếng nói. Các ngươi tới rồi, Ngải Vũ bước đi qua đi, tưởng đem kia trương băng keo cá nhân xé xuống, thay chính mình đặc chế có thể hữu hiệu cách trở huyết tinh khí băng keo cá nhân. Cao Thư Khải chết sống không muốn, lập tức nhảy xuống giường, bắt tay cử đến cao cao, không kiên nhẫn mà trách mắng. Chú lùn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi mới là chú lùn, ngươi đã quên hơn một tháng trước kia sự kiện sao? Ngươi cần thiết đến lượt ta băng keo cá nhân. Nếu không quỷ tới ta mới không cứu ngươi. Ngải Vũ một nhảy mà đi đủ hắn tay. Lại bởi vì thân cao không đủ. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cao Thư Khải bắt tay cắm vào túi quần. Bước đi, chỉ để lại một câu tức chết người nói. Lão tử không cần ngươi cứu. Lão tử liền ái dùng loại này băng keo cá nhân. Ngải Vũ đôi tay kết ấn. Tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Lại bị Chu Nam kịp thời ngăn trở. Hai người đều cầm cao ra cự khoàn. Phải hầu hạ hảo vị thiếu gia này. Tiết tự học buổi tối kết thúc. Lâm Đạm như cũ mang theo Vu Diệp Oanh từ dòng người tương đối thiếu cửa sau đi. Một người nữ sinh xa xa chờ ở cửa. Vốn định đi tới cùng Vu Diệp Oanh nói chuyện. Phát hiện Lâm Đạm cũng ở, liền giống chỉ bị kinh con thỏ. Bước tiểu toái bộ chạy xa. Đó là người bằng hữu. Lâm Đạm giống như lơ đãng hỏi. Không phải bằng hữu, là đồng loại.